quay lại thu hồi sắc mặt trách móc. Ta hỏi các ngươi, tại sao lễ mừng năm mới lại không về nhà ăn cơm? Thì chúng ta lên núi là lần đầu tiên mà. Trương Tiểu Nhị vỗ vỗ ngực, đương nhiên là muốn ở lại. Đến 15 tháng riêng ta sẽ về. Ê, bọn họ là như vậy đó, đều nói cha ta đến mùng 10 là lái xe đến đón mà. Ta không nói cô. Diệp Thiếu Dương lườm nàng một cái, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Manh giáo huấn. Còn muội, tại sao lễ mừng năm mới lại không về? Ta... Trương Tiểu Nhị mau mồm mau miệng. Nàng phải về nhà, chỉ là Tô Tô còn bận chưa đi được, cho nên trở ra riêng, hai người bọn họ mới cùng đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hồi hộp một chút, liền hỏi, thế tại sao lại cùng đi? Người đó, thật là lắm lời. Diệp Tiểu Manh liếc mắt, mắng Trương Tiểu Nhụy, sau đó cúi xuống, giống như là hài tử làm sai chuyện gì, thấp giọng ngập ngừng. Ca ca, chuyện này ta về sẽ nói với ngươi. Lúc này Tô Khâm Trương đi tới, Đạo Phong đứng dậy, tự mình đóng cửa sổ. Trên mỗi một cửa sổ, dán một tờ linh phù, rồi hướng Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, ý tứ bảo hắn nói. Diệp Thiếu Dương không còn cách nào, kể lại tình huống một lần, rồi sau đó nghe Đạo Phong bố trí. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người ở trong phòng, không ai ra ngoài cả, để tránh cho bị ngộ thương. Việc còn lại để cho chúng ta. Tô Khâm Trương gật đầu, lại thử thăm dò. Ê, có nên bày trận không? Tự chúng ta làm. Ngươi chỉ cần xuống núi là bọn họ sẽ bắt ngươi đó. Tô Khâm Trương có điểm lúng túng, nhưng cũng không làm gì khác được hơn là gật đầu. Ngươi đi đi. Đạo Phong nói không một chút khách khí. Tô Khâm Trương cung kính đứng dậy. Ta đi bảo mấy tên dọn dẹp phòng ở, sau đó đi ra cửa. Tiểu tử này quả là không sai, đúng là hài tử ngoan. Tứ Bảo nói. Chính là quá ngoan. Thời kỳ thái bình sẽ có thể có nhiều việc để làm, nhưng bây giờ là thời loạn thế, hắn cũng không có tác dụng gì cả. Đạo Phong nói chuyện cũng rất không khách khí. Diệp Tiểu Manh há mồm muốn nói, lại thôi. Đạo Phong liếc nhìn Diệp Thiếu Dương. Trưởng môn Mao Sơn này chỉ có người Diệp già mới có thể làm, người ngoài không làm được. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Ta đâu có làm được đâu. Ta cũng đâu có nói người đâu. Không phải là mình thì không lẽ là Diệp Tiểu Manh? Không thể nào. Diệp Thiếu Dương cũng không biết vì sao Đạo Phong lại nói như vậy. Mọi người lại tiếp tục thảo luận vấn đề về chiến đấu. Nếu như đối với Tinh Nguyệt Nô mà họ đã hiểu biết, lần hành động này chủ yếu là bản thân nàng và Thanh Phong cùng với Thất Đại Trưởng Lão, chứ đừng nói chi Đạo Phong gần đây còn đánh vào xào huyệt của bọn họ ở Bắc Đầu Quan. Thanh Phong này không đến mới là lạ. Mọi người đang thảo luận, ngoại trừ hai người bọn họ, còn có khả năng có cường giả lợi hại nào không? Hiền Viên Sơn có Thất Đại Trưởng Lão, đã chết một người là Ảnh Mị, còn có 6. So địa vị thì Tinh Nguyệt Nô là đứng ở hàng thứ 7, nhưng rõ ràng là đứng ở hàng thứ 6. Thứ 5 là Ảnh Mị. Những tên ở phía dưới thực lực cũng là tương đối mạnh mẽ. Bọn họ suy đoán khả năng hành động Tinh Nguyệt Nô lần này họ sẽ tham gia chính là mấy trưởng lão, bên trong đó có một vị là Thải Vân Tiên Tử. Đạo Phong lúc đấy xông vào Hiên Viên Sơn đã từng đụng độ với nàng, biết rõ thực lực của nàng không tầm thường. 3 vị trưởng lão còn lại chưa từng gặp, luôn luôn rất thần bí. Đạo Phong điều tra rất lâu, chỉ biết trong đó có một tên gọi là Linh Cảm Tiên, nghe nói là một con yêu thú, cụ thể không rõ. 3 trưởng lão này ta biết rõ đó. Tứ Bảo đột nhiên mở miệng. Ta ở trong quãng thời gian ta ở Hiên Viên Sơn đã nghe Cư Ma Tổ Sư nói, một tên là Tư Mệnh Tinh Quân, một tên là Thái Bình Giáo Chủ, đứng hàng thứ nhất thứ hai. Tư Mệnh Tinh Quân ở Hiên Viên Sơn Nam Hoa Phong là Nam Hoa Chân Nhân sư đệ. Nam Hoa Chân Nhân sau khi đi vô lượng giới, hắn liền trở thành lão đại của Nam Hoa Phong, bị Hiên Viên Thánh Đế thu làm đệ tử. Thực lực các người nghĩ xem, đã mấy trăm năm chứng đạo rồi. Mọi người nghe vậy khiếp sợ. Cái gọi là Nam Hoa Chân Nhân, hắn ở đạo giáo có cái tên như vậy, nhưng mà còn có một nổi danh tự khác, chính là Trang Châu.

Nhưng Đạo Phong cảm thấy nếu như chỉ có hai tên bọn hắn, vậy căn bản là không phải sợ. Dù gì bọn họ cũng đã hiểu, vì vậy tất nhiên là bọn chúng còn có trợ thủ. Hơn nữa trợ thủ không ít, muốn đánh là tất thắng. Đây chính là nguyên tắc làm việc của Tinh Nguyệt Nô. Hai lần trước pháp thuật công hội hành động, Tất Phương và Bạch Trạch đều ra mặt, lần này rất có thể là đi cùng. Diệp Thiếu Dương viết luôn tên của Bất Tất Phương và Bạch Trạch. Sau đó vừa nghĩ nghĩ, lại thêm cả Trúc Cửu Âm và Phu Chư. Rồi lại viết Thải Vân Tiên Tử, tên này cũng tạm tính. Rồi tiếp tục là Linh Cảm Đại Vương, Thái Bình Giáo Chủ, Tư Mệnh Tinh Quân. Đây là tam đại đầu sỏ. Những người kia thì cũng có thể tham gia, mặc dù khả năng là thấp nhưng cũng hoàn toàn có thể. Vậy còn bàn cổ tăng? Đạo Phong hỏi. Tứ Bảo khoát khoát tay. Cái này chắc chắn là không đâu. Cư Ma Tổ Sư nói với ta, về sau bất kỳ hành động nào của Hiên Viên Sơn với nhân gian, người sẽ không tham gia. Dù là Hiên Viên Thánh Đế cũng sẽ không thể ra lệnh được. Điểm này chắc chắn là không cần phải hoài nghi. Diệp Thiếu Dương liếc danh sách một cái, nhất thời hít sâu một hơi lãnh khí. Cường giả nhiều như vậy, không phải là tất cả đều đến chứ? Thực lực ở trong này dù có yếu nhất, nhưng đặt giữa nhân loại thì cũng là tuyệt đỉnh cường giả. Còn những người kia thì không cần phải nói, đều là những lão đại một tay che trời, đều là những cường giả hàng đầu của tam giới. Đạo Phong nói, với tính cách của Tinh Nguyệt Nô, tất nhiên là sẽ đánh một trận định càn khôn. Một lần hành động lấy xuống cướp đi toàn bộ nhân gian, đương nhiên là sẽ không nương tay đâu. Nói xong nhìn qua trên trang giấy, đám người này đều là nhất lưu cường giả, tự cao tự đại. Một trận chiến này là chủ công, không có khả năng dùng mưu kế gì cả. Tám thành chính là đối cứng. Chúng ta mỗi người tự nhận lấy đối thủ của mình đi. Tứ Bảo quét qua danh sách. Ta chọn Tất Phương đi, là hắn kim thân của ta, có thể khắc chế hắn. Đánh hắn thì không dám nói, nhưng ít nhất có thể ngăn chặn hắn. Đạo Phong khẽ gật đầu. Ta đối phó Tinh Nguyệt Nô, giết nàng đoạt kiếm. Hắn nói rất đơn giản, mọi người nghe thấy thì sợ hãi không thôi. Không nói trên thực lực có làm được hay không, Tinh Nguyệt Nô là đệ tử cuối cùng của Hiên Viên Thánh Đế, là chi nhánh của Hiên Viên Sơn ở nhân gian. Phỏng chừng những người ở trong tam giới muốn hạ sát thủ với nàng, có lẽ chỉ có Vô Cực Quỷ Vương của Thái Âm Sơn, người ta còn không sợ gì cả. Còn một người nữa có lẽ cũng chỉ có thể là Đạo Phong. Bằng không, mặc kệ là âm ti, thi tộc đều sẽ cố kỵ nàng. Tất cả bọn họ cũng khó mà chịu nổi lửa giận của Hiên Viên Thánh Đế. Thiếu Dương, người đối phó với Thanh Trường Phong. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Đạo Phong, gãi gãi đầu. Ta sợ ta đánh không lại. Đánh không lại, Mao Sơn của ngươi sẽ tèo. Ngươi tự nghĩ đi. Thì đành phải vậy thôi. Diệp Thiếu Dương tiếp tục nghiên cứu danh sách. Tô Khâm Trương liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng. Thật sự là mình vô dụng. Nếu như không có Đạo Phong và Liên Minh Chóc Quỷ, tùy tiện là một cái tên này đối phó với nhân gian pháp thuật giới điêu tàn, phòng trừng cũng không cần phải quá sức, chứ đừng nói chi là nhiều người tập trung một chỗ như vậy. Mặc dù hắn là thường trực trưởng giáo của Mao Sơn, nhưng gặp chuyện trọng đại như vậy, mình cũng đều không có tác dụng. Cũng may tất cả đều có Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong tính toán. Ngược lại, bất luận là phúc hay là họa, mọi người cùng nhau gánh chịu. Hắn trong nội tâm không ngừng cầu khẩn tam thanh phù hộ mà thôi. Chúng ta từng này người là vẫn chưa đủ đó. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn danh sách, đưa ra phán đoán. Đạo Phong không có mở miệng, người khác cũng không có phản đối. Diệp Thiếu Dương vậy là bảo qua qua, bảo nó đi Thanh Minh Giới gọi mọi người tới. Chương 2975, Thiên Kiếp Tới, phần 2. Nghĩ đến hôm qua vừa mới chia tay, hôm nay lại gọi người ta tới, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng có điểm băn khoăn. Nhưng tình huống khẩn cấp cũng không có làm gì thừa thãi. Lập tức bố trí pháp đàn, mở ra hư không liệt phùng cho qua qua đi vào. Thực sự là càng tính càng sợ. Đạo Phong than một tiếng, sự tình lần đầu hắn mặc dù kịp chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới tình huống lại nghiêm trọng đến như vậy. Bây giờ cẩn thận thăm dò, đối thủ đều đã hiện ra trước mắt, hắn mới biết sự đáng sợ. Càng ngày càng cảm thấy Tinh Nguyệt Nô nhất định toàn lực xuất kích. Bọn họ tính ra được những đối thủ này, có lẽ tất cả đều sẽ xuất hiện. Diệp Thiếu Dương nói không sai, bọn hắn không đủ nhân lực. Ở đây, chờ ta trở lại. Đạo Phong nói xong, bay ra khỏi căn phòng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mỗi người suy tư một hồi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Diệp Tiểu Manh đứng một bên, trong tay vẫn còn đang cầm ấm nước, chờ bọn họ rót nước, lại bị cuộc nói chuyện của bọn họ làm cho ngơ ngẩn ra. Tiểu Manh, ngươi đi kêu Tiểu Nhị, hai đứa lập tức xuống núi. Diệp Tiểu Manh sững sờ, lại nhìn lại, rồi quay sang Tô Khâm Trương. Tô Khâm Trương gật đầu, sư huynh nói không sai, nàng nhanh xuống núi đi. Diệp Tiểu Manh khẽ cắn môi, ta biết, ta ở lại cũng không giúp được gì, nhưng ta muốn ở cùng với các người. Mào Sơn đối đầu với kẻ địch mạnh, ta làm sao mà lùi bước được. Các người đừng ai nói gì cả, ta nhất định không đi đâu, nhưng bất quá ta sẽ đưa Tiểu Nhị xuống. Diệp Thiếu Dương biết khuyên nàng cũng vô dụng, vậy ngươi đi tìm Tiểu Nhị đi, bất luận như thế nào cũng phải đưa nàng đi. Đúng rồi, còn tất cả những đệ tử, để bọn họ xuống núi tránh nạn. Chuyện qua xong rồi hắn quay về. Tô Khâm Trương nói, sư huynh, ta cảm thấy tất cả những hiên viên sơn này đều là lão đại, bọn họ chưa chắc sẽ ra tay với đệ tử phổ thông. Hơn nữa, chúng ta cần phải bày trận, nhất định phải để bọn họ lại. Sẽ bày ra một dạng như thế, sẽ làm cho Tinh Nguyệt Nô không nghi ngờ. Chứ bằng không, bọn họ thấy trên núi không có ai cả, sẽ đề phòng nữa. Còn nữa, ta thu những đệ tử này đều là bọn cô nhi, bọn họ xuống núi cũng chẳng biết đi đâu về đâu cả. Thôi thì cứ để bọn họ trên núi xem một trận chiến này, mặc dù không giúp được gì nhưng cũng làm cho bọn họ trưởng thành một chút. Cả Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ đều tán thành. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, vậy là căn dặn bọn họ trở về nói cho tất cả các đệ tử còn lại, một khi xảy ra biến liền đánh chuông cảnh báo, tập trung trong đại điện, không được đi ra ngoài. Một lát sau, Qua Qua mang theo đoàn người từ hư không Liệt Phùng chui về. Diệp Thiếu Dương quét mắt thấy tất cả mọi người đều ở đây, duy nhất chỉ là không có Lâm Tam Sinh. Không giới đang đại chiến. Tiểu Cửu vừa xuất hiện đã nói, thi tộc ồ ạt xâm chiếm không giới, Hậu Khanh và Nữ Bạt tự mình đốc chiến. Lần này thanh thế so với lần trước còn lớn hơn. Bọn hắn an tĩnh một hồi lâu, xem ra là không muốn chờ đợi. Đám người Diệp Thiếu Dương kinh hãi, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ, thi tộc làm như vậy tám thành cũng là biết được tin Thái Âm Sơn xâm chiếm Âm Ti, xem như là đục nước béo cò, biết rõ nhân gian và Âm Ti cũng không có tinh lực đi đối phó với bọn họ. Hậu Khanh là một kẻ cực kỳ không tầm thường, là một đại chiến lược gia, hắn chờ lâu như vậy thì nhất định đã có chuẩn bị. May mắn hắn cũng có một đối thủ không hề tầm thường, chính là Lâm Tam Sinh. Thực sự là khắp nơi chiến loạn mà. Tứ Bảo than thở, Thái Âm Sơn xâm chiếm Âm Ti, thi tộc cũng dốc hết toàn lực, lại gây ra chiến loạn. Hiện tại Hiên Viên Sơn cũng không chịu đứng một mình, cũng muốn xông vào vũng nước, thiên kiếp thật sự phủ xuống. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, Tứ Bảo tổng kết thật sự không sai, tam giới đều đang đại loạn, người nào cũng không đoái hoài đến nhau, hoàn toàn dựa vào chính mình vậy. Thật không nghĩ tới, nhân gian loạn, địch nhân chân chính không phải là Thái Âm Sơn, cũng không phải là thi tộc, mà là Hiên Viên Sơn. Người được xưng là hỗ trợ, luôn luôn mồm ngoác ra là trợ giúp nhân gian tiến bộ, lại chính là bọn muốn xâm lược Hiên Viên Sơn. Sau độ một tiếng, Đạo Phong quay về, lập tức trực tiếp xông vào trong phòng, sau đó dán linh phù lên cửa sổ. Chỉ có một mình ngươi về sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tất cả mọi người quay nhìn Đạo Phong. Đạo Phong lắc cổ tay, lấy một cây cờ từ trong tay áo, là một cây cờ đen Huyết Hải Vạn Ma Phiên. Cây cờ đen rung chuyển, mấy đạo nhân ảnh lần lượt bay ra, đầu tiên là Dương Cung Tử và Tiểu Bạch, sau đó là Trần Lộ, theo sau là bọn Tiểu Mã, Kiến Văn Đế, còn có cả bọn Tôn Ánh Nguyệt và Nhạc Hằng đã lâu không gặp, cuối cùng là có cả vương tử, Nam Cung Ảnh của Atula tộc đều đã tới. Đám người Diệp Thiếu Dương lập tức há hốc mồm. Mọi người vừa tụ tập đã đứng đầy cả một phòng, bắt đầu thân thiết chào hỏi lẫn nhau. Tôn Ánh Nguyệt và Nhạc Hằng vốn đã thân thiết quen thuộc với Liên Minh Chóc Quỷ, đã lâu không gặp đều rất cảm khái. Diệp Thiếu Dương đặt tay lên vai của hắn, nhìn từ trên xuống dưới, cảm giác khí chất của hắn thay đổi. Trước đây hắn rất kích động, rất có dã tâm, bây giờ xem ra khí chất cũng trầm ổn hơn rất nhiều. Bất quá từ trong mắt có thể thấy, hắn đối với đám người mình là tình cảm vẫn không hề thay đổi. Ta đã sớm muốn đi tìm các ngươi, nhưng mà không có cách nào cả. Đạo phong đều bảo tất cả bế quan. Tiểu sư thúc, Tôn Ánh Nguyệt hướng Diệp Thiếu Dương chớp chớp mắt, chào hỏi với bọn họ. Diệp Thiếu Dương quay lại nhìn Trần Lộ, bọn họ cũng đã lâu không gặp. Trần Lộ vẫn như cũ, vẫn nhiệt tình chào hỏi mỗi người trong Liên Minh Chóc Quỷ. Nhị tẩu khỏe mạnh. Diệp Thiếu Dương hướng Trần Lộ cười cười. Trần Lộ che miệng cười một tiếng, lại liếc mắt nhìn Dương Công Tử và Đạo Phong, cố ý nói, cũng chỉ có nhà ngươi mới coi ta là nhị tẩu. Dương Công Tử mỉm cười, không có tức giận. Nhìn dáng vẻ Trần Lộ dường như cũng không phải là ghen tức với Dương Công Tử, mọi người không khỏi hoài nghi nàng cùng Đạo Phong và Dương Công Tử ba người đã xử lý tốt quan hệ của mình. Chẳng lẽ Đạo Phong thật sự là lập hai vợ? Diệp Thiếu Dương nhớ lại một số đến hình tượng ấy, threesome, không dám nghĩ, thật sự là không có dám nghĩ. Mọi người đều đã tới. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy đoàn người, trong lòng vô cùng kích động. Còn có hai lão bằng hữu của người đó. Đạo Phong đem huyết hải vạn ma phiên rung một cái, có hai đạo nhân ảnh bay ra. Mặt đất không còn chỗ mà đặt chân, bọn họ liền nắm tay nhau bay trên không trung, là một nam, một nữ. Tần Phong. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn. Đây thật sự là lão bằng hữu Tần Phong. Bên cạnh hắn là bạn gái Tiểu Vân. Trước đây mình đã từ chỗ Phùng Tâm Vũ cứu được họ ra, sau đó hắn bỏ chạy. Về sau Đạo Phong qua đây, bọn họ đều cùng đi Phong Chi Cốc, nhưng vẫn luôn không đến nhân gian. Diệp Thiếu Dương mấy lần hỏi bọn họ, Đạo Phong đều nói Tần Phong là vũ khí bí mật của hắn, giống như là Nhạc Hằng vẫn luôn bế quan tu luyện. Diệp Thiên Sư. Tiểu Vân cung kính đối với Diệp Thiếu Dương mà hành lễ. Diệp Thiếu Dương là ân nhân cứu mạng, tình cảm này vẫn luôn không quên. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người bọn họ cười nói, ta đã nói thế nào nhỉ, các người chạy không thoát mà. Tần Phong cũng cười cười, bây giờ muốn đánh một trận không? Chương 1976, Hành Trình Tu La Giới phần 1. Người chưa chắc là đối thủ của ta đâu. Diệp Thiếu Dương cũng cười, quay đầu nhìn bọn Tiểu Mã, cố ý hướng Tiểu Vân ra sức bĩu môi. Tiểu Mã trước đây thầm mến Tiểu Vân, ở trong ví vẫn còn để ảnh chụp của nàng. Chuyện này Diệp Thiếu Dương còn nhớ rất rõ. Này, cậu nhìn tôi làm cái mẹ gì vậy? Tiểu Mã trừng mắt. Ê, tôi hiện tại là hoa đã có chủ, hai vợ của tôi cậu cũng gặp rồi còn gì. Cái gì? Vợ của ngươi? Tứ Bảo cau mày. Đúng rồi, các người đều đã gặp, là Ngọc Diện La Sát à. Tứ Bảo cười khằng khặc. Ta xem ngươi muốn cướp người ta về làm vợ hả? Cái này các ngươi không biết đâu. Tiểu Mã đắc ý nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn bốn phía, thấy mọi người đang nhìn mình mới lên tiếng. Nói thật với các người, hai ta đã hòa thuận rồi, không lừa các người đâu. Thật. Được đó, lần đó ở Hải Nhãn, người ta không phải là đánh cho cậu vỡ mồm ra còn gì. Lần đó là diễn cho người ta xem, không có lừa đâu. Trước đây lúc ta đã bắt nàng làm tù binh, nàng bị mị lực nam tính của ta chinh phục rồi, làm vợ của ta rồi. Sau đó ta mang nàng thả ra, để cho nàng trở lại trận doanh của Thái Âm Sơn làm nội ứng. Đây là chủ ý của công tử đó, không tin hỏi cô xem. Đối diện với ánh mắt của mọi người, Dương Công Tử cũng gật đầu. Mọi người đều biết Dương Công Tử không bao giờ nói dối. Thế nàng gật đầu thì kinh hãi, hỏi mãi Tiểu Mã mới biết được một ít chi tiết. Nguyên lai Ngọc Diện La Sát đã không muốn ở lại lăn lộn tại Thái Âm Sơn. Cụ thể lý do thì không rõ, nhưng nghĩ đến Thái Âm Sơn nhiều người như vậy, một hai kẻ phản bội cũng coi như là bình thường. Dù là âm ti cũng không có khả năng không có ai phản bội. Bất quá đối với nàng làm sao mà lại thích Tiểu Mã, mọi người cũng không tưởng tượng nổi. Trước mắt Ngọc Diện La Sát vẫn còn ở trong đại quân của Thái Âm Sơn, xem như là ở bên trong Thái Âm Sơn, Phong Chi Cốc đã an bài một con cờ, sớm muộn sẽ có công dụng. Liên minh chóc quỷ cùng Phong Chi Cốc, tất cả mọi người đều ở đây đông đủ, rất nhiều người đã lâu không gặp, nhiệt tình chào hỏi lẫn nhau. Tôn Ánh Nguyệt lễ độ cung kính, hành đại lễ với Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thản nhiên nhận. Diệp Thiếu Dương nhìn sang bên cạnh mình, cũng chỉ còn Thiếu Tuyết Kỳ, nàng bây giờ còn đang ở bên cạnh Tạ Vũ Tình. Bất kỳ hành động gì, Diệp Thiếu Dương đều không có gọi nàng. Lần này có thể tới, đều đã tới. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh. Còn 12 môn đồ vẫn còn ở trong tay áo của Đạo Phong đó. Tiểu Mã bổ sung. Cũng không kém bao nhiêu. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong. Đạo Phong lấy tờ giấy viết danh sách đối thủ trong tay, tiếp tục an bài sắp xếp. Tứ Bảo đối phó với Bạch Trạch, Diệp Thiếu Dương đối phó với Thanh Trường Phong, Đạo Phong đối phó với Tinh Nguyệt Nô, Nhạc Hàng chủ động muốn đối phó với Tất Phương. Bản tôn của hắn là Chu Tước, cùng là thượng cổ dị thú với Tất Phương. Hơn nữa ngũ hành là hỏa, Nhạc Hàng chờ đợi một trận hỏa tinh đụng địa cầu chiến đấu. Đạo Phong nghĩ một hồi, cảm thấy một mình Nhạc Hằng chưa chắc đã là đối thủ của Tất Phương, vậy là bảo Tôn Ánh Nguyệt cùng đi theo. Ngược lại hai người bọn họ không có tách nhau ra bao giờ. Dương Công Tử cùng với Kiến Văn Đế đối phó với Tư Mệnh Tinh Quân. Mặc dù hai người bọn họ đều đủ mạnh, nhưng Tư Mệnh Tinh Quân là nhân vật đăng phong tạo cực, dù là hai người bọn họ chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Đạo Phong liền cho cả Tiểu Mã cũng gia nhập. Tiểu Mã không đồng ý, muốn đánh với Thải Vân Tiên Tử, đồng thời cũng không muốn ai cùng với hắn. Tần Phong cùng với Tiểu Vân đối phó với Linh Cảm Đại Tiên. Rồi còn lại Thái Bình Giáo Chủ, Nam Cung Ảnh muốn đơn đấu, cũng không cho bất luận kẻ nào tham gia. Còn ta Ngô Gia Vĩ thấy an bài đã xong, thấy mình không có chuyện gì thì bất mãn. Người không chịu trách nhiệm một nhân vật cụ thể nào cả, người trong chiến trường đi khắp nơi, phụ trách bổ sung tất cả mọi người. Và nếu như cần thiết, người sẽ là người quyết định đó. Đây là nhiệm vụ quan trọng đó. Diệp Thiếu Dương nói, Ngô Gia Vĩ cũng nhận sứ mệnh của mình. Kể từ đó, địch nhân đã được phân phối, nhưng còn mấy con người chưa có đối thủ, đều là máy lính bổ sung. Đến lúc đó, nơi nào cần thì lập tức ra hỗ trợ. Không phải mỗi người đều muốn tìm đối thủ của mình sao? Chủ yếu là vẫn tự mình hành động. Đạo Phong nói. Diệp Thiếu Dương đưa cho tờ giấy viết tên cho từng người, đối với địch nhân cụ thể mà xem. Sau đó hướng Đạo Phong. Lần này ngươi xem chúng ta có mấy lần hy vọng thắng. Đạo Phong dùng ánh mắt liếc qua danh sách. 2 thành, tối đa là 3 thành. Không thể nào, Liên Minh Chóc Quỷ và Phong Chi Cốc đã đến đây đông đủ, coi như là 2 chọi 1, thậm chí còn thừa ra cả người, mà mới được có 3 thành. Người có phải là nói linh tinh không? Ta và Tinh Nguyệt Nô đều là vừa chứng đạo không lâu, xem như cân sức cân tài. Người nếu như vượt xa người thường, muốn thắng được cũng có cơ hội. Nhưng còn bọn họ... Đạo Phong không có nói hết. Một hồi im lặng lại nói. Tư Mệnh Tinh Quân và Thái Bình Giáo Chủ đã chứng đạo không biết đã bao lâu, thực lực thâm bất khả chắc, là nhân vật số 1 số 2. Còn Linh Cảm Đại Tiên kia dù sao cũng không phải là các loại lương thiện gì. Bất quá cũng chỉ có thể như vậy, chờ xem kết quả đi. Nói xong, ánh mắt của Đạo Phong liếc qua khuôn mặt của từng người. Ta chỉ nói một câu, trận chiến này là có liên quan đến sinh tử nhân gian. Đối với tất cả mọi người bọn họ,

tất cả sẽ khác đó. Ý Đạo Phong là nhắc đến Sơn Hải Ấn. Dùng Sơn Hải Ấn vượt qua mấy ngày sắp tới thì có thể biết được kết quả của trận chiến này. Thế nhưng nếu như cuối cùng lại có người chết, vậy phải làm sao để họ rời xa khỏi chiến đấu, bảo toàn tính mạng sao? Sửa chữa lịch sử sẽ xảy ra hậu quả không thể lường được. Thậm chí lịch sử không có sửa cũng sinh ra đủ loại tình huống không thể khống chế. Đây là hậu quả của việc sử dụng Sơn Hải Ấn. Nhưng nếu như thật sự biết huynh đệ của mình chết, mình lại không thể đứng im mặc kệ, đây mới là mâu thuẫn. Làm một việc nhất định không được biết kết quả, bằng không có thể biến thành một vấn đề khác. Ta sẽ không làm như thế đâu. Đạo Phong khen ngợi. Vừa rồi hắn nói như vậy bất quá cũng chỉ là để thử Diệp Thiếu Dương. Người ăn nhanh lên một chút, ăn xong ta dẫn người đến một nơi. Đi đâu vậy? Bây giờ ta nói ra người sẽ không có hứng thú mà ăn đâu. Diệp Thiếu Dương sững sờ, không hỏi nữa, tiếp tục ăn. Bất quá tăng nhanh tốc độ, một hơi ăn 10 cái bánh bao, thêm một bát cháo trắng, lau miệng, trong lòng đầy chờ mong, ngẩng đầu nhìn Đạo Phong. Nói đi, đi đâu? Người có muốn đi gặp sư phụ không? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương run rẩy, ngây ngốc nhìn hắn. Qua biểu tình, tại sao hắn lại hỏi như vậy? Khuôn mặt của Đạo Phong mặc dù lạnh lùng, thế nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho Diệp Thiếu Dương dấy lên một thân nhiệt huyết. Ta dẫn người đi gặp người. Cái gì? Thật sao? Mấy giây đồng hồ sau, Diệp Thiếu Dương đứng phắt lên khỏi ghế, cảm giác có điểm không đúng, cau mày. Đi đâu? Không phải là người đã đi tu la giới sao? Đúng vậy, chúng ta đi tu la giới. Đạo Phong không nói gì nữa, mở cửa phòng đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương khẩn trương đi theo. Cước bộ của Đạo Phong cực nhanh, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác là cố gắng. Bất giác đã đi đến bên trong tàng kinh tinh kinh các. Mọi người đều ở trong tàng kinh các đang nói chuyện phiếm. Thấy Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương lần lượt đến cũng đứng dậy chào hỏi. Diệp Thiếu Dương cũng không giải thích, để bọn họ ai làm việc nấy, rồi theo Đạo Phong lên đến tầng cao nhất. Tàng kinh các là một tòa bảo tháp nhưng không cao, không giống như là Trấn Yêu Tháp rộng lớn của Long Hồ Sơn, tổng cộng chỉ có 9 tầng. Tầng cao nhất là một gian phòng vắng vẻ, thờ phụng một tảng đá đen thổi lùi. Tảng đá giống như là dáng người vậy, như là một tòa giả sơn đứng ở trong phòng. Diệp Thiếu Dương nhìn tảng đá, khi còn bé cũng hiếu kỳ là nó dùng để làm gì. Sư phụ chỉ nói đây là một khối thiên thạch, trước kia đã được sư phụ đặt ở tòa tháp này. Người cũng không biết là dùng để làm gì. Về sau Diệp Thiếu Dương đã thử mấy lần làm phép đối với tảng đá này, phát hiện pháp sư rơi vào trong tảng đá này cũng không biết là đi đâu, hoàn toàn bị hút vào. Mặc kệ thêm pháp lực mạnh bao nhiêu đều bị tảng đá hấp thu, thoáng qua lại biến mất không có một dấu vết. Hắn có một lần muốn bê tảng đá mở ra tìm khắp nơi, kết quả bị Thanh Vân Tử phát hiện đánh cho một trận. Đó là một trong số ít những lần sư phụ tức giận nhắc nhở hắn mặc kệ tảng đá này là cái gì. Tất nhiên tổ sư gia đã đặt ở đây nhất định là có nguyên nhân, tuyệt đối không được gây hư hại. Diệp Thiếu Dương cũng không dám làm gì nữa. Về sau vào bên trong đây vẫn là học, chứ không có vấn đề gì, không dám làm gì. Chỉ nghi ngờ rằng tảng đá là một khối thiên thạch. Hắn không ngờ Đạo Phong lại mang hắn tới đây, trong lòng kích động, thậm chí quên luôn mục đích chuyến đi này. Hỏi Đạo Phong: "Này, người có phải biết tảng đá kia là cái gì?" "Nó không có tên, ta chỉ biết đây là một khối đá đến từ dị giới. Tảng đá này nhân gian chỉ có 3 khối, một khối đặt tại Thái Sơn, một khối ở Long Hồ Sơn, một khối ở Mao Sơn." Đạo Phong đi vòng rồi lại nói: "Đi qua đó, nhân loại có thể xuyên qua hư không tiến vào tu la giới. Đây cũng là cách duy nhất để người sống đi vào tu la giới." Chương 2978: Chân tướng của Minh Hà, phần 1. Diệp Thiếu Dương kinh hãi. "Vì sao? Vì sao mọi người Mao Sơn không biết, nhưng mà sao ngươi lại biết? Đạo Phong cũng không trả lời vấn đề này, mở ra bàn tay phải đặt trên đỉnh chóp của tảng đá, trong miệng lẩm bẩm. Tảng đá cứng rắn lại giống như là bọt biển mềm nhũn, bị ngón tay của hắn không ngừng ấn xuống. Ở bên xung quanh bắt đầu tạo thành một dạng chất lỏng, dần dần khuếch tán, giống như là bốn hương phương tám hướng tràn ra. Lập tức những mảnh vụn bóng đen bay tán loạn, trên đỉnh từ từ mở ra thành một cái cửa hồ sâu. Đạo Phong kéo Diệp Thiếu Dương đi vào trong đó, đi qua một làn nước lạnh đến thấu xương, giống như là ghé qua nước đá vậy. Diệp Thiếu Dương nắm chặt tay của Đạo Phong, cảm giác này kéo dài nửa phút. Sau đó Đạo Phong kéo hắn nhảy lên ra khỏi đầm nước, đặt chân lên mặt đất. Lạnh, lạnh chứ cóng ta mà. Diệp Thiếu Dương khoanh tay ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhe răng trợn mắt. Nhưng kỳ quái, loại cảm giác lạnh này trong vài giây đồng hồ liền biến mất. Sờ sờ lên thân không có nước động. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ, đứng lên đưa mắt nhìn lại, cả người lập tức ngây dại, trong nội tâm mắng một tiếng: con mẹ nó chứ. Đây là cảm giác từ trước tới nay chưa từng gặp. Chính một mình giống như ở trên một hòn đảo. Trên đảo có một cây đại thụ rất cao, có điểm giống như là cây cỏ. Tán cây to lớn đem hoàn toàn hòn đảo bao trùm. Ở dưới chân mọc đầy các loại cỏ dại, có cỏ chân sâu. Ngoại trừ cây cỏ dại, ở trên đảo chỉ có một số đá tảng loạn thạch đứng rải rác ở khắp nơi. Điều làm cho Diệp Thiếu Dương khiếp sợ là có vô số đảo nhỏ, tầng tầng lớp lớp, cách chừng mấy trăm mét, cao thấp, to nhỏ, đều phiêu phủ trên không trung, là thiên không thành. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một bộ phim nổi danh, chính là Laputa thành phố trên không. Rất giống như thiên không thành, thế nhưng số lượng đảo nhỏ rất nhiều, kết nối với nhau chỉ bằng những sợi dây rất to quận ở trên cây đại thụ, phân tán đi khắp nơi. Đây không phải là tiên cảnh trong truyền thuyết đấy chứ. Âm thanh của Diệp Thiếu Dương run rẩy, lập tức giữ lại nội tâm không để rung động. Tu La giới là không gian thần bí nhất trong 6 tầng không gian, so với vô lượng giới còn thần bí hơn. Pháp thuật giới cũng đã từng nghe qua, chỉ là rất ít người có thể chân chính đến đây, bởi vì nghe đồn rằng nhân gian không có chỗ nào trực tiếp đến Tu La giới. Thông thường phương thức chỉ có 2 cách, một là nhờ tiếp dẫn đạo nhân đưa đến. Tu La giới và Thanh Minh giới khác biệt nhau. Thanh Minh giới, không giới là dựa vào ngoại lực để tiến vào. Một khi thực lực đạt đến một trình độ nhất định, có thể xé mở hư không, phi thăng đến không giới. Tu La đạo thì lại dựa vào cơ duyên. Điểm này giống như là vô lượng giới vậy, nhưng mà vô lượng giới là của Phật môn, nhất định là phải tu luyện Đại Thừa Phật Pháp, là địa phương tư nhân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn Tu La giới là nơi tiếp điểm với Minh Hà Địa Ngục, nơi đó có Atula Vương thủ hộ, đề phòng có sinh linh xông vào. Một đầu kia dẫn đến luân hồi giếng. Muốn đi vào Tu La đạo không phải dựa vào thực lực, mà dựa vào thuyết pháp của âm ti, nhất định là ở trong lục đạo luân hồi chặt đứt nhân quả, thanh trừ nghiệp chướng mới có cơ hội tiến vào Tu La luân hồi. Bởi vì Tu La giới chính là Tu La đạo, mà lục đạo luân hồi là một vị diện. Điểm này giống như là Thanh Minh giới và Hỗn Độn giới đều có sự khác biệt. Nhưng lục đạo luân hồi đã mở từ rất lâu, có thể tiến vào Tu La đạo cũng chẳng có mấy người. Ở thời kỳ cổ đại cũng chỉ có 1-2 người, tiêu chuẩn cũng chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát và Chuyển Luân Vương biết. Còn có một cách tiến vào Tu La đạo, chính là tiếp dẫn đạo nhân. Nghe nói hắn thường xuyên ở trong tam giới qua lại, gặp được người thích hợp liền đưa vào trong Tu La đạo. Hắn là thủ hộ giả của Tu La đạo, về phần thực lực không biết hắn mạnh đến mức độ nào, chỉ là cường giả trên đỉnh của tam giới, bình thường sẽ không tính được. Mặc dù Phong Đô Đại Đế và Địa Tạng Vương Bồ Tát trước giờ cũng chưa từng đánh nhau, nhưng dù sao, một người trưởng quản âm tào địa phủ đều là nhân vật đứng trên đầu ngọn sóng. Hiền Viên Thánh Đế cũng bí bí ẩn ẩn không xuất hiện, nhưng một mực thông qua Tinh Nguyệt Nô để điều khiển pháp thuật công hội. Đông Nhạc Đại Đế và Đông Hoàng Thái Nhất môn nhân cũng đều là những kẻ đứng đầu trong tam giới. Chỉ có tu la giới này từ trên xuống dưới vẫn không có tiếng tăm gì, dường như cũng không nhúng tay vào sự tình của tam giới. Bây giờ mình đang ở đây, thấy giấc mộng này, cảnh tượng này, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái. Đây không hổ là một thế giới cực kỳ thần bí. Nói là tiên giới cũng không kém. Một âm thanh vang dội từ hư không truyền đến. Hai người cùng quay đầu lại, là một thân người cao lớn, so với đạo phong cũng tương đương. Một lão hòa thượng từ đằng sau cái cây đi ra. Lão hòa thượng thân thể cường tráng, râu quai nón, làm cho người ta cảm giác uy nghiêm, nhưng lại có cảm giác hung bạo. Là ngươi, Chí Thâm Thiền Sư. Diệp Thiếu Dương lại lập tức nhận ra, lúc ở trong không giới đã gặp một lần. Nghe Lâm Tam Sinh nói, hắn đã mang Thanh Vân Tử cùng Lý Hạo Nhiên dẫn độ đến tu la giới, mới biết thân phận thật sự của hắn chính là tiếp dẫn đạo nhân. Đạo phong tiến lên thi lễ, Chí Thâm Thiền Sư hoàn lễ, lại hướng Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Diệp Thiên Sư, lại gặp mặt rồi. Diệp Thiếu Dương hành lễ nói, Thiền Sư, người chính là tiếp dẫn đạo nhân. Chí Thâm Thiền Sư đáp, các loại pháp tướng đều là cái túi già, làm sao mà chắc chắn. Hòa thượng nói chuyện đều là những thứ mờ mịt, nửa văn nửa thơ. Diệp Thiếu Dương cũng đã quá quen thuộc, suy nghĩ nghe thấy Chí Thâm Thiền Sư cùng nói với đạo phong, lần trước vấn đề ta hỏi ngươi, ngươi hiểu chưa? Đạo phong trầm ngâm một chút rồi đáp, ta chính là Phật. Được, ngươi có thể hiểu được điều này cũng là khó có, nhưng sâu hơn phải nói là Phật chính là ta. Sinh linh trong thiên hạ đều có nỗi đau khổ ta gánh, chúng sinh làm ác ta nhận, tất thảy nhân quả tạo hóa đều là ta hóa, đó mới là Phật. Đạo phong cười nhạt một tiếng. Nếu như có người ác sẽ không trừng phạt sao? Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Nếu là người ta không buông tha thì sao? Hẳn một ngày nào đó cũng phải buông chứ. Đạo phong nói, nếu Phật là như vậy ta không làm đâu. Thiếu nợ thì phải trả tiền, giết người thì phải đền mạng. Một người phạm sai lầm thì hắn tự gánh chịu, đó mới là nhân sinh chứ. Chí Thâm Thiền Sư nói, ta cũng từng nghĩ như người đó, một đường giết người phóng hỏa, cướp phú tế bần, chuyên đi quản chuyện thiên hạ bất bình. Vậy sau đó thì sao? Đạo phong thuận miệng hỏi, muốn để cho lão nói ra sự tình. Kết quả Chí Thâm Thiền Sư lại nói một câu làm cho hắn ngây người. Hiện tại ta vẫn nghĩ như vậy. Nhìn hai người giật mình, Chí Thâm Thiền Sư cười rộ lên, một tay vuốt vuốt cái đầu trội lội thì thầm, bình sinh không thu tiện thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Thì sao? Thế nào là tốt? Thế nào là ác? Thế nào là báo ứng nhân quả? Quét ngang một cây thiền trượng, dẹp sạch yêu ma trên đời. Niệm xong liền cười lên ha hả. Cái này thật sự là những thứ mà Diệp Thiếu Dương cũng chẳng hiểu nổi. Để cho Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại những lời hắn nói, lại thật sự là thoải mái. Chương 2979, Minh Hà Chân Tướng phần 2. Đột nhiên nhớ tới thân phận lúc trước, trong lời nói này ngược lại hiểu được, cho nên sợ hãi. Cái này lúc đầu không phải ta đã hỏi người, người chính là Lỗ Chí Thâm của Lương Sơn. Cũng có thể đó. Chí Thâm Thiền Sư lần này không có cổ lộng huyền hư mà cười cười. Ba quyền đánh chết Trấn Quan Tây, nhổ hẳn cây đại thụ Lỗ Chí Thâm. Diệp Thiếu Dương hai mắt sáng ngời. Tất cả cố sự trên sách vở ghi lại đều là thật. Đa số là giả, đều là tin đồn thất thiệt, chả có gì là lạ. Chí Thâm Thiền Sư khoát tay, lại nói với Đạo Phong: ta trước đó nói với người những lời Phật tâm, người không làm được, không phải bây giờ ở Vô Lượng Giới, chứ không phải là ở Tu La Đạo. Lần trước ta đã nói với người những điều kia không phải để thuyết phục người, là muốn chứng thực với người, xem người có phải hay không cũng nghĩ giống như ta. Người vẫn kiên định, quả là không tệ. Đạo Phong nói: ta không dám nói mình nhất định là đúng, nhưng không cách nào cải biến. Ta nhất định là không thành tên được, cũng không thành Phật. Tâm là tin, lập tức không cần thần Phật. Người phiền não là vì hiểu biết quá ít mà nghĩ quá nhiều đó. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động, câu nói này rất thâm ảo nhưng cũng rất đáng suy nghĩ. Đạo Phong cười nói: đại sư ở chỗ này chờ ta là vì muốn lên lớp cho ta sao? Chí Thâm Thiền Sư cười cười, xoay người rời đi. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp Thanh Vân Tử. Bay thẳng lên đỉnh núi nhỏ, lại bay đến tán cây đại thụ, leo lên những sợi dây, liền giống như là một dạng làm xiếc đi về phía trước. Không khí ở đây cũng giống như quỷ vực, linh khí vô cùng dồi dào. Diệp Thiếu Dương thử một chút, mình cũng có thể ngự không? Vậy là cùng Đạo Phong bay tới, thuận theo sợi dây đi về phía trước. Đi đến giữa không trung, cúi đầu xem xét mới kinh ngạc phát hiện những hòn đảo nhỏ này lơ lửng, ở bên dưới là một vùng biển màu đỏ như là máu. Mà trong phạm vi hòn đảo, lập tức cảm thấy một mùi máu tanh xông lên như sóng dập dềnh. Diệp Thiếu Dương xém một chút nữa thì muốn nôn ra. Đây là Minh Hà. Nét mặt của Chí Thâm Thiền Sư cười cười, nhìn không thấy điểm cuối, sóng máu ngập trời, từng cơn sóng máu liên miên va chạm, thậm chí có bọt nước mơ hồ quấn lên chân mình. Diệp Thiếu Dương cũng không biết đây là thật hay là ảo giác nữa. Tóm lại, rất không thoải mái, thậm chí còn có chút khẩn trương, không khỏi nghi ngờ. Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy? Cái gì mà không thể? Chí Thâm Thiền Sư trong lúc nhất thời cũng không hiểu ý tứ của hắn. Cái gọi là Tu La Đạo chính là lục đạo, là một địa phương nào đó, chính là âm dương giao thái, thiện ác đối xung. Hắn cúi đầu nhìn sóng máu nói: người biết Minh Hà là màu gì không? Diệp Thiếu Dương run lên: không phải là như vậy sao? Ta đâu có mù màu. Nếu là như trước mắt thì ta hỏi người làm gì? Chí Thâm Thiền Sư nói: Minh Hà cũng đã từng là màu xanh, so với trời còn xanh hơn. Khi đó bên trong Minh Hà có rất nhiều tộc, một đám gọi là Tu La tộc. Những sinh linh còn lại thì đều là môn hạ của lão tổ Minh Hà. Tất cả sống hòa bình. Về sau Tu La tộc và Đề Bà tộc đại chiến, chuyện cũ các người cũng đã từng nghe qua, ta không nhắc lại. Hai tộc này từ Tu Di Sơn Vô Sắc Thiên đánh tới Minh Hà, mấy trăm năm không ngớt. Nước của Minh Hà là bị nhuộm đỏ từ đó. Về sau Địa Tạng Vương Bồ Tát hóa giải ân oán của hai bên, phong Tu La Vương và Đế Thích Thiên là Phật Môn Hộ Pháp Thiên Vương, hóa giải ân oán. Nhưng Minh Hà lại trở thành nơi ngọa hổ tàng long nhất trong tam giới, tà ma sinh sôi, thôn phệ lẫn nhau không ngớt. Lão chỉ một ngón tay, nhấc lên một cơn sóng máu. Sóng nước này là ở bên dưới có tà ma cắn giết lẫn nhau mà sinh sôi. Diệp Thiếu Dương mở to mắt, giống như là hoàn toàn ở trên bọt nước, thấy được những thân ảnh mơ hồ. Hắn là lần đầu tiên nghe được cái bí mật này, bị hù cho thật sự là rôn sợ. Cái này không ai quản sao? Chí Thâm Thiền Sư thở dài: Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng từng muốn quản, nhưng nơi này ngọa hổ tàng long, độ hóa lượt này lại sinh ra một lượt khác vô cùng vô tận, Bồ Tát cũng hết cách. Nói một cách khác là cứ đản sinh ra không ngừng. Bồ Tát mới đưa Minh Hà phong ấn, không cho yêu quái thoát ra khỏi Minh Hà nhiễu loạn tam giới, cũng là một phương để cho Tu La tộc trấn thủ không gian ra vào. Mà Tu La giới, những hòn đảo này chính là một đại bộ phận dùng để trấn thủ Minh Hà. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Tu La giới lại là như vậy. Cảm tình Chí Thâm Thiền Sư nói nhiều như thế lại bổ sung tri thức cho mình, chỉ là lượng tin tức quá khổng lồ, hắn nhất thời cũng không biết nói gì cả. Chí Thâm Thiền Sư nói tiếp: nơi này chính là nhân gian tiên cảnh, nhưng cũng là nơi dơ bẩn nhất trong tam giới. Chỉ có không ngừng sinh ra linh lực cường đại, âm dương giao hòa mới có thể hóa âm là dương, đem Minh Hà chấn áp. Bọn họ đi tới giữa hai hòn đảo, Chí Thâm Thiền Sư dừng lại, nhìn qua Minh Hà nói: bởi vì chọc khí dâng cao lại không ngừng tiêu hao linh khí, pháp lực mạnh mẽ, khó có thể phong ấn. Địa Tạng Bồ Tát mới đem Tu La giới đánh nát, dựa theo phương vị của những ngôi sao trên trời, riêng phần mình làm thành một trận chướng nhãn, từ trong tam giới tìm kiếm người ngộ đạo đến đây thành tu. Nói là thành tu, thực tế là trở thành một bộ phận của trận pháp. Ở đây tu luyện là bởi vì linh khí sạch sẽ, làm những công việc lớn, tiến triển thần tốc, nhưng mỗi 100 năm liền phải vận động các hòn đảo, tiến hành vận động trận pháp, thôi diễn lại mới có thể khởi động tiếp, đem Minh Hà vĩnh viễn phòng ấn. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm: bởi vậy ta mới có tên là tiếp dẫn đạo nhân, du đãng của tam giới, tìm kiếm người hữu duyên đến Tu La giới tọa trấn để duy trì trận pháp. Rốt cục lão đã nói xong, Diệp Thiếu Dương lại sinh ra một vấn đề: thế nào là người hữu duyên? Ngộ tính cực mạnh, cùng ân oán kiếp trước đã hết, có thể chịu được nhàm chán. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, ngộ tính cực mạnh, cái này có thể hiểu được. Muốn thúc đẩy đại trận, không có thực lực thì làm sao mà chịu được. Ngộ tính muốn tốt, vậy mới sẽ không lãng phí linh lực lồng đậm ở đây, tốc độ tu luyện nhanh, trăm năm thôi diễn đại trận, có thể xuất lực nhiều. Cái này có thể hiểu được, chỉ có hai câu sau hắn có chút không rõ, cho nên hỏi Chí Thâm Thiền Sư. Chí Thâm cười cười nói: Tu La pháp trận này một khi đi vào, chỉ cần nắm giữ nguyên lý cơ yếu của trận pháp, trước đó đã đi qua luân hồi, quyết không thể ra ngoài. Nếu không tiết lộ ra ngoài thì sẽ biết nhược điểm của trận pháp, tà vật ở Minh Hà sẽ biết, sẽ phá vây. Cái này nguy hiểm, cũng không ai dám làm liều. Bởi vậy những nhân tuyển này nhất định là phải chém toàn bộ ân oán nhân quả của kiếp trước, đối với ngoại giới không còn lưu luyến mới có thể làm được. Về phần chịu được nhàm chán, phàm là người vào trận, không phải là đến 100 năm mới thúc đẩy trận một lần, trước đó có thể đi về luân hồi, uống mạnh bà thang, nhìn thấy toàn bộ chuyện ở hồng trần kiếp trước. Sau 100 năm quyết sẽ không lưu luyến gì cả. Lại đến đó, trăm năm khổ tu, nếu như mà gặp phải kẻ không chịu nổi tịch mịch thì sẽ chịu thế nào được? Diệp Thiếu Dương mơ hồ nhìn toàn bộ Tu La giới, hóa ra bản chất của nó lại là như vậy. Hết chương 2979.